Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, con đường cường giả, phòng luyện đan bên trong yên tĩnh không hề có một tiếng động. Đạo lăng hai con mắt lấp lóe hàn khí, theo luồng khí lạnh kia sâu sắc thêm, không khí nhiệt độ ở cấp tốc hạ thấp, cái kia hiện ra đến hàn quang lạnh như băng, làm người vì đó run. Rất nhiều nghi hoặc ở hôm nay mở ra, thế nhưng đạo lăng không cách nào tiêu tan. Hắn không nghĩ tới chính mình tao ngộ như vậy bi thảm sự tình. Trầm mặc rất lâu, cuối cùng tự lẩm bẩm, trộm ta bản nguyên, hại chúng ta một nhà không thể đoàn tụ. Ta sớm muộn cũng sẽ đi tìm các ngươi. Quả đấm của hắn chậm rãi nắm chặt. Đạo lăng trong đôi mắt lấp lóe trước nay chưa từng có chấp nhất, còn có trước nay chưa từng có áp lực. Võ đế rất đáng sợ. Hắn cùng đạo lăng không giống nhau. Đạo lăng ban đầu có cái rất tốt ra, nhưng là bởi vì cái kia chàng kịch biến, cho đến bây giờ hắn liền mẫu thân đều chưa từng thấy. Thậm chí trong ký ức hình ảnh đều mơ hồ. Đạo lăng tuy rằng với cái thế giới này hiểu rõ không nhiều, thế nhưng mơ hồ biết võ điện loại này thế lực phi thường khủng bố. Bọn họ có thể di chuyển không thể nào tưởng tượng được tài nguyên đi bồi dưỡng võ đế, chớ nói chi là được đạo lăng bản nguyên như hộ thêm cánh. Người này sẽ đi đến rất xa, cũng có thể sẽ trấn áp toàn bộ huyền vực. Bất quá đạo lăng võ đạo niềm tin cũng ở hôm nay trước nay chưa từng có kết cao. Hắn tin chắc sẽ đăng lâm võ đạo đỉnh cao nhất. Đây là của hắn võ đạo niềm tin. Hắn không sợ bất luận người nào, tôn chính là bản thân. Nếu là liền điểm ấy niềm tin đều không có, còn tu hành võ đạo làm gì? Võ giả chính là thà gãy không cong, ninh nát không cong. Ngày này nếu là ép hắn, hắn liền đem ngày này đập ra. Võ đế, đạo lăng đứng lên đến, con mắt khôi phục như thường, thế nhưng là hiện ra ngập trời chiến ý. Hắn nắm nắm đấm, nói rằng, ta mất đi bản nguyên, nhưng còn có thể đứng ở đoán thể cảnh một cái cấp độ cực cao. Võ điện người cũng không nghĩ đến đi. Có lẽ bọn họ cho rằng ta đều chết rồi, nguyên thủy thánh thể. Không phải là bởi vì bản nguyên đáng sợ. Hơn nữa loại thể chất này tiềm năng. Trong mắt của hắn lấp lóe óng ánh ánh sáng. Giống như hai vòng diệu nhật như thế. Gầm thét nói, ta bản nguyên tuy rằng không còn, thế nhưng ta như thường có thể tu luyện tới tầng thứ này. Đều sẽ có một ngày. Ta sẽ để các ngươi trả giá thật lớn. Mấy ngày nay, hắn cảm giác thân thể ẩn giấu một loại thần bí năng lượng, thế nhưng rất khó thức tỉnh đi ra. Đạo lăng hiện tại biết đây là bản nguyên còn tồn tại, thế nhưng lưu lại cực nhỏ, cần dùng một ít thủ đoạn đặc thù mới có thể khôi phục như cũ. Đạo lăng những năm này thường thường ngủ say. Hắn hiện khi hiểu được, đây là bản nguyên ở tự động khôi phục. Thế nhưng nếu muốn khôi phục lại hắn một tuổi nhiều bản nguyên cường độ, thật là khó khăn vô cùng. Ngươi mượn ta bản nguyên ở đoán thể cảnh chiếm cứ đệ nhất. Ta cũng muốn nhìn một chút ai ở cảnh giới này càng cường. Đạo lăng trong con ngươi tránh ra một đạo hàn mang. Hắn có loại kích động. Muốn đi tiểu võ đạo bi đem võ đế trấn áp xuống. Võ đế rất mạnh, đạo lăng chưa từng có xem thấp hắn. Hắn dựa lưng võ điện, gọi là võ đế, có thể thấy được võ điện dành cho hắn bao lớn kỳ vọng cao. Hắn chỗ di chuyển tài nguyên chính là người đời không thể tưởng tượng. Phải biết, hắn 10 tuổi liền có thể đè ép tiểu võ đạo bi đệ nhất. Ở cái kia tuổi tác rất nhiều người còn chưa từng bắt đầu tu luyện, mà hắn đã dẫn trước người trong cùng thế hệ quá nhiều. của hắn cất bước quá sớm. Mani Đạo Lăng biết mình thực lực bây giờ cùng hắn chênh lệch quá lớn. Hắn mới tu luyện bao lâu? Vẹn vẹn thời gian 2 tháng A, mà võ đế chiếm cứ lớn như vậy tài nguyên, các loại bảo vật lấy mãi không hết. Ở đoán thể cảnh hắn không biết nghiền ngẫm đọc bao nhiêu cổ kinh cùng đạo thư. Của hắn tích lũy hùng dày vô cùng. Một khi bước vào vận linh cảnh giới, hắn sẽ nhất phi trùng thiên. Đây là một cái trước nay chưa từng có sinh tử đại địch. Đạo Lăng hiện tại muốn biết rất nhiều chuyện. Mẫu thân hiện tại ở nơi nào? Lúc trước Lăng Yến lại ở nơi nào? Đạo tộc hiện tại làm sao? Hắn đứng dậy đi ra phía ngoài, ánh mắt nhìn lam lam bầu trời. Hắn sao động tâm từ từ bình tĩnh lại. Một tuổi năm ấy từng trải cho hắn biết thế giới này rất tàn khốc, thiên phú nghịch thiên trái lại không phải chuyện tốt, sẽ khiến cho những gia tộc khác đố kỵ. Ở chỗ cũ dậm chân một lúc lâu, Đạo Lăng chuẩn bị đang chậm chậm. Hiện tại chính là đầu gió trên, Thanh Châu Thành hội tụ rất nhiều cường giả. Hắn chuẩn bị cái qua một thời gian ngắn lại đi võ đạo bia kiểm thử xem ở đoán thể cảnh đến cùng đạt tới cái gì cấp độ. Hắn không phải mãng phu, sẽ không vì nhất thời nhanh chóng đem mình đẩy vào hiểm cảnh. Tương lai thiên địa hắn còn phải hoàn thành rất nhiều chuyện. Đi tàng kinh các nhìn, ta cần thần thông. Đạo Lăng nắm tay, âm dương trưởng không thể dễ dàng bạo lộ, bằng không sẽ có đại họa giáng lâm. Hơn nữa của hắn tích lũy quá bạc nhược, cần tu luyện các loại thần thông đến tôi luyện bản thân. Đạo Lăng lần thứ nhất như vậy khát vọng thực lực. Hắn muốn trở nên mạnh hơn. Hắn muốn chứng minh chính mình. Ngay ở hắn cất bước hướng về tàng kinh các đi đến thời điểm, đối diện đến rồi mấy cái khách không mời mà đến. Vương Á sắc mặt biến ảo không ngừng. Nàng không nghĩ tới Đạo Lăng bị tục bảo các chấp sự như vậy coi trọng. Điều này làm cho nàng phi thường khủng hoảng. Hiện tại thiếu niên đã không phải có thể tùy ý nàng ức hiếp thiếu niên. Chuyện này truyền tới Vương Tuấn Nghị trong tai, hắn cũng nghi ngờ không thôi, chuẩn bị thăm dò hắn gần nhất được đại nhân vật gì ưu ái. Hơn nữa Lam Tinh hắn tình thế bắt buộc. Vương Tuấn Nghị chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn quét Đạo Lăng, lạnh nhạt nói: "Chúng ta lại gặp mặt." Đạo Lăng liếc bọn họ một chút, cuối cùng ánh mắt rơi vào Vương Á trên người, nói rằng: "Ngươi thật đúng là bám dai như đỉa, ta không đi tìm ngươi, ngươi lại bắt đầu tìm ta." Nghe vậy, Vương Á sắc mặt khó coi, bất quá nàng không dám phản bác. Đạo Lăng địa vị bây giờ làm cho nàng sợ hãi. Vương Tuấn Nghị cau mày đến, hắn đều đang không nhìn chính mình một chút. Hắn đây là ý gì? Không nhìn ta sao? Có mấy người đều là cho rằng bị người xem trọng, được chút tạo hóa, liền cho rằng là thấy người sang bắt quàng làm họ. Thế nhưng những người này kết cục thường thường đều phi thường thảm. Bunny, hắn lạnh nhạt nói rằng: "Ngươi chẳng lẽ cho rằng, ngươi một cái nho nhỏ tiện dân, có tư cách cùng ta đấu hay sao?" Có mấy người đều là tự cho là cảm giác thân phận của chính mình bao nhiêu ghê gớm. Thế nhưng những này tự đại người thường thường đều sẽ chết phi thường thảm. Bunny, Đạo Lăng liếc chéo hắn một chút, cười lạnh nói: "Vô liêm sỉ." Vương Tuấn Nghị nắm đấm chớp mắt nắm chặt, sắc mặt tái xanh cực kỳ, gầm nhẹ nói: "Ngươi cái này nghiệt xúc, mặc kệ phía sau ngươi đứng chính là ai, ngươi hôm nay đều khó thoát khỏi cái chết. Thứ hỗn trướng, còn không mau nhanh quỳ xuống bồi tội, bằng không ai cũng cứu không được ngươi." Mấy ngày trước đây bị Đạo Lăng hành hung, cướp sạch hai người cũng theo nổ hống. Lần trước là bị đem các ngươi đánh đủ à, hiện tại lại tới đưa tiền. Đạo Lăng ánh mắt dò xét tại bọn họ trên người, cười lạnh nói, ngươi, Vương Phi Bạch tức giận đến run, chỉ vào Đạo Lăng quát, thiếu chủ, người này thực sự là không biết trời cao đất rộng, đáng chém, nói không sai, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi à? Vương Tuấn Nghị vẻ mặt băng lãnh vô tình, động sát tâm ân y, ngươi phí lời thực sự là quá nhiều, Đạo Lăng hít sâu một cái. Cảm giác bây giờ tìm cá nhân phát tiết một hồi nên rất tốt. Bước chân của hắn bắt đầu đi về phía trước. Thực sự là thật là to gan. Vương Tuấn Nghị hai con mắt bắn mạnh hàn quang. Đối phương dĩ nhiên chủ động ra tay. Triệt để gây nên nội tâm hắn lửa giận. Cả người đều lộ ra hung mạnh gợn sóng. Quyển tịch bốn phía đại thụ đều bắt đầu run rẩy. Quả đấm của hắn đột nhiên nắm chặt, dẫn ra tứ phương tinh khí. Một quyền đánh rơi khỏi liền bay ra ngoài một ngụm quyền ấn. Tràn ngập mạnh mẽ gợn sóng, dễ như ăn cháo có thể nứt ra đá tảng. Vương Tuấn Nghị còn kém ba cái cảnh giới nhỏ liền chiến đến vận linh đỉnh phong. Hắn hiện tại mới 20 tuổi, ngày sau thành tựu vô cùng lớn, ở vận linh cảnh giới. Rất nhiều người đều là hơn nửa năm một cái cảnh giới nhỏ. Coi như thiên tài cũng không ngoại lệ. Bởi vì cần quá nhiều năng lượng tăng cường thực lực. Trừ phi có một ít thiên tài địa bảo nhanh chóng tăng lên tu hành. Đạo Lăng toàn thân tràn ngập từng trận cương phong. Tóc đen tóc dài bay lượn. Trong mắt của hắn cổ sóng không sợ hãi. Nhìn đánh tới kinh khí. Hắn cử quyền ném tới, nát tan đạo này quyền ấn, hoành bay đến, đánh về phía Vương Tuấn Nghị lồng ngực. Vương Tuấn Nghị quyền thế càng ngày càng đáng sợ, quyền ấn như là một ngọn núi nhỏ như thế, chấn động đại địa đều nứt ra rồi. Đánh về đánh tới một quyền, mở cho ta, Đạo Lăng giống to, trong cơ thể bạo xung hà mang, tinh lực cuồn cuộn chảy xuôi. Cuốn lấy vùng thế giới này, một khối khối đá lớn, đều nổ tung, nổ ra tòa này hư huyện núi lớn, đập về phía của hắn lồng ngực. Cái gì? Vương Tuấn Nghị sợ hết hồn, sắc mặt kinh hãi, tay mắt lanh lẹ lấy ra một ngụm chiến mâu, nhưng mà Đạo Lăng tốc độ càng nhanh hơn, như là một nói thiểm điện ưng kích trời cao. Bàn chân đột nhiên dẫm một cái xuất hiện sau lưng hắn. Một tay lay động thần lực cuồng quyển. Nắm đấm nện ở phía sau lưng hắn trên. Có tiếng gãy xương xuất hiện. Vương Tuấn Nghị há mồm phun ra một ngụm máu lớn dịch. Bị đánh hoành bay ra ngoài. Trong tay chiến mâu tuột tay mà ra. Không tốt, Vương Phi Bạch hai người hoàn toàn biến sắc. Bước chân đều đang lùi lại. Người này cực kỳ đáng sợ. Vương Tuấn Nghị ở trước mặt hắn như là một cái con gà con như thế. Hai, ba lần liền giải quyết. Đều cút cho ta. Đạo Lăng vung tay áo một cái. Phù văn màu vàng đầy trời. Như là một đạo kim sắc sông lớn thao thao bất tuyệt. Đánh bay Vương Phi Bạch hai người. Bước chân cũng tới đến Vương Á trước mặt. Đừng có giết ta, Vương Á sợ hãi đến tay chân lạnh lẽo. Nàng quay đầu liền chạy, rít gào liên tục, giết người, cứu mạng a! Đạo Lăng bàn tay thon dài duỗi ra đi. Mang theo Vương Á cổ áo, bàn tay màu vàng óng, đùng, một hồi phiến ở của nàng mặt cười trên. Phúc, Vương Á bị đánh bay, quai hàm đều tràn ra tơ máu. Miệng đầy hàm răng đều ở bóc ra, nửa tấm mặt cấp tốc thủng thành đầu heo, nằm trên đất run. Vương Tuấn Nghị tỉnh táo lại liền thấy cảnh này, hắn quay đầu liền chạy, thực sự không nghĩ ra người này làm sao sẽ trở nên cường hãn như vậy. Đạo Lăng làm sao sẽ thả đi hắn, lần thứ hai bắt Vương Tuấn Nghị, nhìn người sau hoảng sợ sắc mặt. Đạo Lăng lạnh rên một tiếng, lập tức ở trên người hắn tìm tòi một hồi, tìm tới một cái da thú túi liền đem hắn vứt bay. Đáng ghét, Vương Tuấn Nghị ở trong lòng gào thét, này ra thú túi đồ vật bên trong tuy rằng không quý giá, nhưng là liền như vậy đưa đi, hắn làm sao sẽ cam tâm, ở trong lòng điên cuồng hét lên, ta chắc chắn sẽ không tha ngươi, ngươi cái này thứ hỗn chứng, cho ta chờ. Đạo Lăng hít sâu một cái, phát tiết mấy lần hắn cảm giác tâm lý dễ chịu rất nhiều. Thế nhưng nội tâm y nguyên kìm nén một luồng kính, có lẽ đây chính là áp lực đi. 1 triệu kim tệ, ra thú túi đồ vật bên trong để hắn kinh ngạc. Thu hồi đến liền hướng về tàng kinh các đi đến. Hắn hiện tại cái gì đều khuyết, thiếu tiền, khuyết thần thông, khuyết bảo vật. Từ đầu đến cuối, Đạo Lăng đều không có xem Vương Ám một chút. Nàng sợ hãi đến há mồm thở dốc, nội tâm tuôn ra vô tận hối hận. Lúc trước nếu là cùng Đạo Lăng duy trì quan hệ, hay là có cục diện bây giờ à, đáng tiếc hết thảy đều muộn. Hết chương.